Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, không vạn khác loạn phát thệ. Không có bát giác, còn có một thái tử bát cầu sủng vật kêu bát xoa. Bọn họ đều là bát tự bối. Nhâm Nhất tâm lý cảm thấy lại cảm thấy còn rất thân thiết. Bát xoa quả nhiên không hổ là sắp thăng cấp linh sủng hàng lởm. Biết Nhâm Nhất cho nó tiếp gảy chân, dĩ nhiên không dãy rùa, không động đậy, toàn bộ hành trình giống như một tượng gỗ như thế, để cho Nhâm Nhất thi triển. Đừng xem chỉ là đơn giản vá lại, kia đường may có thể là không phải loạn hạ, dựa theo nhất định văn đường đi tới. Mặc dù không về phần tú ra một đóa hoa đến, nhưng là, kia đồ án nhưng là thần bí làm người ta rung động. Thái tử bát cầu toàn bộ hành trình liếc mắt không rơi xuống nhìn cái toàn bộ. Rõ ràng rất đơn giản đường vân, đã ghi tạc trong đầu. Đảo mắt hồi tưởng một lần, trong đầu trống rỗng, nhưng là liền lên châm nơi là thế nào đi đường cũng không nhớ nổi. Làm Nhâm Nhất cuối cùng một châm. Cùng lúc đầu đường may vá hợp lại cùng nhau lúc, thần kỳ một màn xảy ra, kia đường vân thoáng qua ánh sáng rất nhanh thì tắt đi. Vốn là phổ thông chỉ khâu, ở ánh sáng sau khi lửa tắt, cũng đi theo hóa thành cho bụi, hết thảy đều là nguyên lai dáng vẻ, giống như cho tới bây giờ không có bị qua tổn thương. Bát xoa kia màu hồng bắp chân, còn hiếu kỳ run lên mấy vòng, nghiệm chứng một chút có phải hay không là thật năng động. Có cái đầu tiên sẽ có cái thứ hai. Rất nhanh, kia đứt rời điều thứ hai chân cũng bắt trước làm theo. Đi theo khâu vá sửa lại được rồi. Thật thật thần kỳ. Đại ca, nhanh dậy một chút đệ đệ ta à. Thái tử bát cầu một đôi mắt nhỏ lóe lên ánh sao. Vẻ mặt sùng bái nhìn Nhâm Nhất. Khụ, chính ngươi xem đi. Đều ở đây cái notebook bên trên đây. Nhâm Nhất cũng không giấu giếm. Đưa cái này cổ tịch đưa tới. Thái tử bát cầu hưng phấn mở ra. Không ngừng lật xem. Bên trái lật bên phải lật. Trong miệng không vui lẩm bẩm. Đại ca, ngươi cho ta xem cái gì à? Phía trên cái gì cũng không có. Không có sao? Không thể nào a? Ta mới vừa rồi còn đang nhìn a. Nhâm Nhất nhận lấy notebook chỉ phía trên tự. Cái này không phải là sao? Đoạn chi trọng sinh thuật. Phía trên còn ghi lại, tân tứ chi bởi vì ở liên tiếp trong quá trình, sẽ tiêu hao trong thân thể linh lực tiến hành khôi phục. Cho nên trong thời gian ngắn năng lực sau đó hàng một cấp bậc. Cụ thể hạ xuống giá trị nhìn cá nhân năng lực khôi phục. Nếu như có cường địch hoàn tí lời nói, cũng không đề nghị sử dụng. Bất quá, cũng là không phải hoàn toàn không có cách nào tránh cho. Có thể ăn đồng bộ ích bổ đan dược. Sau đó nhanh chóng rút ngắn quy trình này. Ngươi lại xem thật kỹ một chút. Phía trên cũng viết rõ rõ ràng ràng. Rất rõ ràng. Đại ca, thái tử bát cầu che mặt. Không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như là không phải nhìn Nhâm Nhất vẻ mặt dáng vẻ chân thành. Không giống giả bộ. Hắn đều muốn hoài nghi đối phương ở đùa hắn rồi. Cho ta nhìn xem. Tiểu tử ngươi còn đeo ta giấu bao nhiêu hàng lậu rồi. Cọng lông lộ ra chen chúc tiến lên tham gia. Náo nhiệt. Sau đó, cũng giống vậy sắc mặt cổ quái dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi thật là không phải đang dỗ chúng ta sao? Ngươi này, rõ ràng chính là một nhóm giấy trắng. Ngươi để cho chúng ta nhìn cái quỷ a? À, ngươi lão nhân gia cũng không nhìn thấy sao? Nhâm Nhất lần này cũng phát giác sự tình không tầm thường. Chờ một chút. Tam Thạch vốn là chán đến chết nhìn chằm chằm lạnh sát cùng hắn đồng bọn. Lúc này nhận thức không dừng được lại gần xem náo nhiệt. Hà a, thật đúng là, cũng không thấy được đây. Ân ân, không thấy được thư. Tiểu huynh đệ, ngươi chắc chắn ngươi thật thấy có chữ viết. Là không phải hống chúng ta chơi đùa. Ta thề, nếu như ta dám trêu đùa các ngươi, sẽ để cho ta chết ở mệnh. Nhâm Nhất giơ tay lên. Liền muốn chỉ thiên nguyền rủa địa. Một bên thái tử bát cầu vội vàng một tay bịt miệng hắn. Để cho đem hắn còn lại lời nói. Toàn bộ nuốt xuống. Im miệng. Không cho phép tùy ý thề. Thái tử bát cầu sắc mặt. Trước đó chưa từng có khó coi. Người nhìn ta mặt. Nhìn thêm chút nữa ta quái thú này như thế thân thể. các ngươi sẽ không đã cho ta sinh ra được chính là như vậy chứ? Nhâm Nhất không biết nên nói thế nào, chỉ đành phải lắc đầu đáp lại. Ta nguyên lai dáng vẻ là như vậy. Thái tử Bát Cầu từ chính mình chữ vật trong ví, móc ra một cái họa quyền, bá địa một chút mở ra tới. Đó là một cái cổ kính họa quyền, biểu hiện nhiều năm rồi rồi. Tiệt là không phải gần đây làm. Phía trên họa là cái rất kỳ thế giới đặc. Cảnh vật chung quanh là cùng đáy biển không sai biệt lắm. Nhân ở bên trong cùng ở trên đất bằng như thế cuộc sống. Đây là một tiệc đêm đồ. Phía trên nhất nam nhân giơ một ly rượu. Hăm hở, tựa hồ đang cùng mọi người nói gì. Hắn vóc người thon dài, mặc dĩ lệ hoa phục, đầu đội hoàng quan, giữa hai lông mày một cổ vương giả khí phái đập vào mặt. Hắn đầu dưới có mấy cái diện mạo rảo nữ nhân tốt, vẻ mặt nhụ mộ nhìn hắn. Kia tình yêu cho dù đầu quá cái này giấy vẽ, cũng có thể thấm ra. Nhâm Nhất chỉ trên bức họa, nắm ly rượu nam tử nói. Huynh đệ, ngươi đừng nói cho ta. Cái này chính là Tằng Kinh Nhĩ. Thái tử Bát Cầu mím môi, nhẹ tay sờ soạng một cái hạ nam tử kia sau, thở dài một tiếng. Ai, đáng thương thật đáng tiếc. Từ nay thế gian lại vô ngã như vậy nhân. Này thoáng một cái mấy trăm năm trôi qua, ta không trở về được a. Hắn giọng có chút nghẹn ngào, trong đôi mắt thậm chí còn thoáng qua một vệt trong suốt. Phải nói hắn không có khóc, tại chỗ ai cũng không tin. Nếu như là không phải thật xảy ra chuyện gì không phải chuyện, nói chung sẽ không để cho một cái cường giả khó chịu đến đây chứ. Huynh đệ, ngươi. Thái tử Bát Cầu giơ tay lên cắt đứt Nhâm Nhất lời nói. Không nên hỏi. Ngươi chỉ muốn biết đạo nhất điểm liền có thể. Làm gì cũng ngàn vạn lần chớ thề. Nếu không, ta chính là ngươi gương xe trước. Hiểu chưa? Huynh đệ là vì muốn tốt cho ngươi. Mặc dù Nhâm Nhất là không phải rất hiểu, bất quá, tốt xấu lời nói có thể nghe được. Tất nhiên gật đầu nhận lời. Đa tạ huynh đệ chỉ điểm. Bằng không, ta khả năng liền muốn phạm sai lầm. Xách xách xách, thật không nhìn ra. Người nguyên lai trưởng như vậy, này khác biệt cũng lớn quá rồi đó. Tam thạch đạo nhân căn bản không cách nào tiếp nhận. Thái tử bây giờ Bát Cầu cũng liền 10 tuổi, tuổi nhỏ nhi đồng thân cao. Lại một bên trên mặt dáng dấp có lông thú, chân càng là một to một mảnh nhỏ, cực kỳ không cân đối. Muốn là không phải hắn đội một nón che cản phần lớn dị tượng, thoáng qua như vậy nhìn một cái, nói hắn là một hình người quái thú đều có thể. Khụ, Nhâm Nhất đem mọi người suy nghĩ lôi kéo hồi hắn notebook bên trên. Bất kể thái tử huynh đệ là cái tình huống gì, ta đây thư, ta dám nói, ta thật thấy được phía trên có chữ viết, thậm chí còn có đồng bộ đồ họa tường dài. Tam thạch trong miệng tự mình lẩm bẩm, ngươi có thể thấy có nội dung, mà chúng ta nhưng cái gì cũng không nhìn thấy. Chẳng lẽ thư cái này còn sẽ chọn nhân hay sao? Cọng lông lộ ra trầm ngâm cảm giác rất lâu. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chờ một chút, như vậy thư, ta thật giống như ở nơi nào nghe nói qua. Đối đãi với ta suy nghĩ thật kỹ. Hắn gấp đến độ một bên xoay quanh, một bên gõ đầu. Chỉ chốc lát sau, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Ha ha ha, ta nhớ ra rồi. Ta lúc trước ưa kết giao đồng tu. Khi đi ngang qua một cái lão đạo Nagato hạ lúc, may mắn được hắn thưởng thức, nghe hắn nói qua một ít tu hành điển cố, trong đó có liên quan tới cái này thư. Nhanh khác ma kỳ, nói cho chúng ta biết, ngươi muốn nói cái gì? Tam thạch vô cùng lo lắng truy hỏi đến. Nó chính là, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.